Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Quê quán hương vị, cầu phiếu đề cử. Sabi con lần thứ nhất nhìn thấy khối băng. Đối mặt cái này hàn khí bức người băng phiền phức bọn chúng mộng. Sư tử cái kinh nghiệm giang hồ phong phú. Nó đầu tiên là phòng bị, đứng lên lui về sau, ngăn cách mấy bước sau mới nhìn chằm chằm khối băng nhìn kỹ. Simba cái thái điều, cẩu thí không biết. Trông thấy lão mụ lui lại nó liền nghé con học đại nghiêu A phân đi theo lui về sau. Sư tử cái nhìn chằm chằm khối băng nhìn một hồi lại dùng móng vuốt lớn đẩy nhi tử cái mông đem nó đẩy đi lên, thử một chút độc. Simba là mới sinh sư nghé không sợ cọp. Nó kiếm chưa đeo thỏa đáng rời xa nhà liền tiến giang hồ. Còn không có góp nhặt cái gì kinh nghiệm liền rời đi đàn sư tử. Thật sự là không sợ trời không sợ đất. Đi lên nhấn khối băng liền cuộn. Một trận liếm, khối băng hơi lạnh liếm láp tự nhiên dễ chịu. Simba liếm lấy hai cái run lập cập. Sau đó nó quay đầu hướng về phía Dương Thúc Bảo híp mắt toét ra miệng. Cái đồ chơi này chơi vui. Trông thấy nhi tử không có việc gì, sư tử cái cũng tới đến liếm lên. Hai mẹ con người một ngụm ta một ngụm liếm rất hăng hái. Mấy cái chim săn mật ong vỗ cánh bay đến Dương Thúc Bảo đỉnh đầu. Dương Thúc Bảo dùng vì chúng nó muốn thân cận chính mình. Kết quả một con chim kéo ngâm phân tại bả vai hắn. Sớm muộn nướng các ngươi. Lão Dương rất tức giận. Bất chi bất giác lại là trạng vạng tối. Hắn hôm nay mua về này nọ nhiều, bữa tối có thể phong phú. Các tinh linh bữa tối đồng dạng phong phú. Bọn hắn lấy đi hoa quả sau mang theo cái dương đi kêu gọi cầu từ. Dương Thúc Bảo vội vàng nói, đừng cho chó ăn, kia là cho các ngươi ăn. Nết hồ nghi nói, tại sao ta cảm giác lời này rất không thích hợp. Danny cùng John không quản. Bọn hắn mở ra cái nắp múc sữa khối bắt đầu ăn. Dương Thúc Bảo mang theo thịt mỡ lên lầu. Sư tử cái ngửi được vị thịt lập tức đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Đây là ta ăn, ngươi ăn trên mặt đất. Bị hắn quát lớn hai câu, sư tử cái không có ra không biết thẹn lại nằm xuống tiếp tục liếm khối băng. Dương Thúc Bảo mở hỏa hoạn đem cái nồi cho đốt nóng. Sau đó chuyển thành bên trong lửa nhỏ, chảo nóng thời điểm hắn đem thịt mỡ cho cắt thành thịt. Cái nồi nóng lên vừa vặn đem thịt vào nồi, theo chi chi âm thanh âm vang lên, khói trắng xông ra, một chút trong suốt mỡ heo theo trong thịt chảy ra ngoài. Hắn chậm rãi từ từ dùng cái xẻng đảo miếng thịt, không nhiều sẽ đáy nồi liền nổi lên nhàn nhạt một tầng mỡ heo. Thịt hai ngón tay rộng hẹp, chờ chúng nó biến thành màu vàng nhạt sau Dương Thúc Bảo liền đâm vào đi ra. Sau đó đổ ra này một ít mỡ heo lại bỏ vào mới một nhóm thịt mỡ phiến tiếp tục dán mỡ. Luyện qua dầu thịt xốp giòn thơm nước, hơi mát sau hắn hướng bên trên tát một điểm hạt muối. Cái gì khác đều không cần thêm đưa vào trong miệng, rất thuần túy hương cùng mặn. Thành nhỏ thịt heo phần lớn là thả rông mà thành. Nơi này không có quy mô hóa trại nuôi heo, không cần đồ ăn chăn heo. Trải qua cố gắng của hắn, một khối lớn heo mập thịt biến thành một bát bã dầu, một bồn nhỏ mỡ heo. Hai thứ này đều là đồ tốt. Bận rộn xong ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu, hắn trông thấy cửa sổ có cái đầu sư tử. Simba như chó dùng chân trước vịn cửa sổ thăm dò đi đến xem. Đen như mực trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Dương Thúc Bảo đi qua sờ sờ đầu của nó hỏi. Ngươi tới làm gì? Simba quơ cái mông vẫy đuôi. Giống như một đầu golden chó. Lão Dương rất thích này vật nhỏ. Hắn đổ một bình sữa chua cho nó uống. Simba một đầu lưỡi đi. Trong chậu sữa chua mất giáo. Nó còn muốn liếm Dương Thúc Bảo mặt, có thể lão Dương nào dám để nó bên trên miệng. Họ mèo động vật đầu lưỡi có gai ngược, sư tử như thế một đầu lưỡi đi hắn đoán chừng về sau đừng nghĩ tìm vợ. Đương nhiên, Nếu như hắn nguyện ý tìm người mù vợ kia khác nói, có mỡ heo liền có thể tự mình nướng bánh nướng ăn. Hắn cắt hành thái lại nhào bột mì, đem mặt tỉnh tốt sau lau kỹ thành một chương đĩa tròn. Hắn hướng bên trên tát vừng trắng, bột tiêu đen cùng muối mịn, chỉ cần đơn giản mấy thứ gia vị là được. Cuối cùng lại rải lên hành lá nát, sau đó mỡ heo chảo nóng đem bánh mì rán chín. Nam Phi có tương cay không có tương ngọt, nhưng Advent siêu thị bột mì tiện nghi, hắn mua không ít, cho nên hắn có thể tự mình làm tương ngọt. Cái này không phiền toái. Hắn lão gia trước kia liền tự chế mặt tương, bột mì dùng thanh thủy điều hòa thành hồ rán, đi đến thêm xì dầu, dầu hào, đường trắng cùng bột ngọt, pha trộn tốt sau xuống vạc dầu tiếp tục pha trộn, này cuối cùng đi ra chính là tương ngọt. Hôm nay động thủ hạng mục nhiều, chờ hắn bận rộn xong đã mặt trời lặn tây sơn, đầy sao treo trên cao. Dương Thúc Bảo liền bưng bã dầu, tương ngọt, hành lá cùng mỡ heo bánh nướng lên nóc nhà. Gió đêm phơ phất, không khí độ ẩm có chút đại. Hắn ngồi trên ghế dùng hành lá thấm tương ngọt, ăn nổi lên bánh nướng. Đây là quê quán hương vị. Hắn chụp hình nhưng không có cách nào phát vòng bằng hữu. Không có khả năng trang bê như cẩm y dạ hành. Còn tốt hành lá chấm đại tương rất mỹ vị. Ngọt ngào, nhu nhu nhớp nhúa mặt tương, thanh thúy ngon miệng hành lá, bọn chúng cùng một chỗ thật sự là tuyệt phối. Dương Thúc Bảo răng rắc ăn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Các lão tổ tông thật lợi hại, vậy mà có thể cho hành lá tìm tới như thế phối hợp bạn lữ. Hắn nướng bánh cũng rất thơm, chủ yếu là mỡ heo hương, bánh nướng bên ngoài xốp giòn bên trong mềm. Da thơm ngào ngạt lại dẫn mặn tư vị. Lão Dương một bên ăn một bên tiếc nuối. Thức ăn ngon vào miệng, cảnh đẹp đập vào mắt, còn kém cái mỹ nhân vào lòng. Dạng này hắn nghĩ tới Nicole, sau đó lại nghĩ tới Veloica, lại khổ không thể khổ hài tử. Vì hài tử vẫn là tuyển Veloica làm thê tử càng tốt hơn. Nước bọt chảy ra ngoài, chủ yếu là hành lá chấm đại tương ăn quá ngon. Sáng ngày thứ hai, hắn quyết định đi tiệm hoa cầm trở về mình đồ vật, đồng thời cũng đi mua một ít công cụ chuẩn bị sửa đường. Kia một đại đống thịt đã bị sư tử cái tiêu diệt, nó ăn vừa lòng thỏa ý. Thừa dịp lúc ban đêm trở lại bờ sông chuẩn bị mấy ngày sắp tới dựa vào uống nước sinh hoạt. Simba là tính tình trẻ con, nó không chịu đi lưu lại, chính thức xâm nhập vào bầy chó bên trong. Dương Thúc Bảo cũng là đi tìm Golden thời điểm trông thấy nó. Kết quả này hắn lý giải, sư tử là quần cư động vật, hơn nữa cùng một đàn sư tử cái vô luận tuổi tác lớn nhỏ cùng phát mời thời gian cơ hồ đều là đồng bộ, bọn chúng sẽ tại không sai biệt lắm thời gian bên trong sinh dục. Lão Dương trước kia nhìn qua một chút sinh vật học nghiên cứu, nói đàn sư tử tiến hóa ra cái này bản có thể là vì tối ưu hóa nhất cho bú. Dạng này mỗi một vị sư tử cái đều là mẹ, dù là cái nào đó sư tử cái tử vong con của nó cũng không sẽ chết đói. Nhưng cùng lúc đó dưỡng thành sư tử nhóm một cái khác bản năng, đó chính là ấu súc cùng bộ sinh trưởng. Tiểu sư tử cùng tiểu hài tử đồng dạng đặc biệt thích tụ nhóm chơi đùa. Simba lẫn vào bầy chó cũng là bởi vì nguyên nhân này. John cho cẩu tử nhóm cho ăn. Tiểu sư tử lẫn vào trong đó cướp cẩu lương. Một bên ăn một bên cùng Golden nhóm cùng một chỗ lay động cái đuôi. Gặp này Dương Thúc Bảo minh bạch nó hôm qua thế nào như vậy sẽ xoay cái mông. Hắn hỏi John muốn thuần hóa tốt nhất một đầu Golden. John đối với một con chó vẫy tay nói, chính là nó đi, nó có thể nghe hiểu đơn giản cũng có thể duy nhất một lần hoàn thành hai nhiệm vụ. Mang theo Golden hắn đi trên trấn, tiệm hoa mở cửa, lão tá la mang theo kính lão tại múa may cái tiểu chủy thủ điêu khắc một đoạn hắc mộc đầu. Dương Thúc Bảo sau khi xuống xe hắn không có ngẩng đầu. nhưng lão Dương cảm giác được đối phương ánh mắt tại theo hắn mà di động. Nghe được tiếng xe dừng lại nơi cửa, ngay tại tu bổ đóa hoa Nikon thăm dò nhìn ra phía ngoài xem. Sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Dương, sáng sớm tốt lành hoa. Golden, lão gia tử khinh thường hừ một tiếng. Chó fan hâm mộ, Dương thúc bảo chỉ Nikon về sau. Golden hiểu chuyện chạy tới ngoan ngoãn ở trước mặt nàng ngồi xuống. Nikon nửa quỳ tại nó trước mặt ôm cổ của nó cuộn nó đầu chó. Nụ cười trên mặt như mùa xuân đóa hoa nở rộ ra. Trong tiệm hoa tươi trên dưới 100 chủng, lại không một có thể đoạt một nửa phân diễm lệ. Dương thúc bảo đi tới trong coi một chút, sau đó cũng ngồi xuống. Ngày sau Nikon hài tử cũng khổ không được. Nikon ôm đầu chó vuốt ve sau khi hỏi, nó sẽ chơi nhặt cầu trò chơi sao? Dương thúc bảo đánh giá một cái nói, nó khả năng đều sẽ đánh vương giả vinh quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.